Độc sủng lang vương hậu, chương 39, tranh giành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, tranh giành. Nếu Cơ Dục Hiên nghe rõ hắn ta gọi hai tiếng tứ đệ kia, chắc chắn không dễ dàng buông tha hắn ta đi như vậy. Trở lại vấn đề chính, sau khi Lục Việt nói ra một câu kia, từ bên trên những cành cây, hơn 10 tên hắc y nhân khinh công bay xuống. Từ lúc bước vào đây, Cơ Dục Hiên đã sớm phát hiện có điều gì đó không ổn. Nhưng lại vì hành động của nàng làm cho phân tâm. Bây giờ hối hận vì không đề phòng thì cũng đã quá muộn rồi. Xông vào đi, không được làm nàng ấy bị thương. Từ Mã Duệ Tịch nhíu mày, không thể tin được người ra lệnh kia chính là A Việt ôn nhu dịu dàng của nàng. Hắc y nhân lao nghe lệnh lao về phía Cơ Dục Hiên. Kiếm hắn cũng đã sớm rút ra, đứng giữa vòng vây của 10 tên áo đen kia. Tuy một chọi 10 nhưng khí thế hung hàn lại chẳng hề giảm đi chút nào. A Việt, chàng mau nói họ ngừng tay. Từ Mã Duệ Tịch khẩn trương hét lên. A Việt sớm đã bỏ qua nàng, lại một lần nữa ra lệnh, không được giết, phải bắt sống. Cơ Dục Hiên híp mắt nhìn lần lượt từng người bọn họ. Loại ánh nhìn này cao ngạo như sói hoang ngắm nghía con mồi của mình. Hắn đã sớm biết ý đồ của Nghiêm Bính, nhưng không ngờ A Việt trong miệng Tư Mã Duệ Tịch lại có dính líu đến lão cáo già này. Xem ra hắn lại có thêm một mục tiêu mới cần phải diệt trừ rồi. Còn có một chuyện hắn lo lắng hơn hết, hắn quay sang nhìn Tư Mã Duệ Tịch mỉm cười nói với nàng. Cho dù có chuyện gì, nàng cũng không được can thiệp vào. Ngừng một chút lại nhìn bên phía hông trái của nàng, nói tiếp. Càng không được dùng kiếm, nàng nương theo ánh mắt hắn, cũng nhìn xuống hông mình. Kiếm trong vỏ sớm đã biến mất lúc nào không hay, nàng không hiểu ý đồ của hắn là gì. Tính toán hỏi thì đám hắc y nhân kia đã xông vào. Trận chiến hỗn loạn bắt đầu, Cơ Dục Hiên tài nghệ cao cường thế nào cả thiên hạ này đều biết. Nhưng có vẻ đám hắc y nhân này xuất thân sát thủ. Bởi vì chỉ cần bọn họ ra đòn, Cơ Dục Hiên phải khổ sở lắm mới tránh né được. A Việt, ta cầu xin chàng, nói bọn họ dừng lại. Cứ như vậy chàng ấy sẽ chết mất, của thực sự lo lắng của nàng rất đúng đắn, bởi vì sức lực của hắn đã cạn dần. Lúc này, nàng càng không thể đứng nhìn được nước, nàng rút thanh kiếm bên hông của A Việt xông thẳng vào giữa vòng vây. Nàng không được dùng kiếm, Cơ Dục Hiên gào lên, nàng làm sao có thể nghĩ nhiều được như hắn. Mũi kiếm nhọn sáng bóng dưới ánh mắt trời đưa ra liền bị nhiễm một tầng máu. Từ Mã Duệ Tịch hắc ám nhìn hắc y nhân ở trước mặt trợn tròn mắt nhìn mũi kiếm của nàng xuyên qua tim hắn. Nàng rút ra ra, hắn phun một ngụm máu rồi ngã xuống. Tình thế đã thay đổi, phía nàng cùng với Cơ Dục Hiên lại nắm trọn lợi thế. A Việt ở bên ngoài nhìn trên y phục nàng toàn là máu đến đứng ngồi không yên, chuẩn bị xông vào thì bị một bàn tay khác kéo lại, lôi đi. Buông ta ra, A Việt hộc hằn gắt. Điện hạ, đi thôi. Nếu còn ở lại e rằng thái tử sẽ phát hiện ra thân phận của người mất. A Việt do dự một hồi lâu liền thuận theo thuộc hạ của mình khinh công bay đi. Cơ Dục Hiên thấy vậy liền đuổi theo. Nhưng hắc y nhân bên dưới lại nhân sơ hở của hắn liền đâm một phát vào đùi phải. Cơ Dục Hiên khuỵu xuống, Tư Mã Duệ Tịch đứng chắn trước mặt hắn, một phát dứt điểm xử lý tên kia gọn gàng sạch sẽ. Chàng không sao chứ, nàng nhìn máu đỏ chảy ra từ bắp đùi của hắn, vừa lo vừa sợ hỏi. Cơ Dục Hiên mỉm cười lắc đầu, hắn đâu có yếu đuối như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ còn lại 3 tên hắc y nhân, bọn hắn nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên. Cơ Dục Hiên đứng thẳng dậy áp sát lưng mình vào lưng nàng, hướng thanh kiếm lên ngang mặt. Ánh mắt hung tàn nhìn bọn hắn, môi nhếch lên một nụ cười yêu ma. Rõ ràng sau khi bị thương ở chân cộng với đuối sức hắn đã yếu thể hơn hẳn. Còn Tư Mã Duệ Tịch là nữ nhi, suy cho cùng vẫn kém 3 tên kia một bậc. Nhìn tình cảnh đấu không lại trước mắt, Cơ Dục Hiên phi mũi kiếm về phía bọn họ, nắm lấy tay nàng, kéo chạy đi. Đuổi theo, hai người chạy rất lâu, rất xa, chạy mãi cuối cùng quay lưng lại cũng không thấy bóng dáng của bọn người kia đuổi theo nữa. Lúc này, loại đau đớn ở trên đùi mới bắt đầu hành hạ hắn. Hắn buông tay nàng ra, khuỵu xuống bên một gốc cây gần đó, cả người thở hồng hộc, mày rậm nhíu chặt. Chàng nhịn một chút, ta đi tìm cứu viện, Từ Mã Duệ Tịch lo lắng nhìn hắn. Trong lòng nàng hằn lên một nỗi lo sợ, nếu hắn cứ như vậy mất máu mà chết nàng sẽ sống thế nào đây? Cơ Dục Hiên lại giữ chặt tay nàng, lắc đầu, nàng không biết đường về, vậy chàng yên tĩnh ở đây, ta đi tìm cây thuốc cầm máu. Nói xong, nàng gỡ bàn tay hắn ra, đừng dậy chạy đi mất. Nhìn bóng lưng của nàng, nhìn nàng vì mình mà lo lắng, hắn bất giác mỉm cười. Hôm nay nàng đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ rồi. Vài lời của Nguyên Diêu, 3 chương đã được trả đầy đủ rồi nhé. Hơn nữa chuyện cũng đã đi được gần 1/3 quãng đường. Hy vọng độc giả tiếp tục ủng hộ Độc Sủng Lang Vương Hậu và ủng hộ Nguyên Diêu trong những dự án sắp tới. Lựa chọn cổ đại để bắt đầu thực sự rất liều lĩnh. Bởi vì cổ đại vốn là một thể loại khó viết, ý tưởng được Nguyên Diêu lên trước một tháng trời, rồi một tháng sau đó là tìm hiểu tất tần tật về cách xưng hô cấp bậc và sử dụng ngôn từ sao cho đúng. Một tháng nữa dùng để xây dựng cốt truyện và viết phần sườn. Cho đến bây giờ đã mất gần nửa năm, xem như cũng là tâm huyết, mồ hôi, nước mắt của Nguyên Diêu. Cho nên, đừng tiếc một cái ấn like và đề cử nhé. À còn nữa, đừng quên comment cái kết mà bạn cho là hợp lý để Nguyên Diêu tham khảo nhé. Bởi vì kết Nguyên Diêu dự định sẽ là xe. Cách chương.